Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571, ổ lên. Đối với ngoại giới các loại suy đoán, Tinh Tông người không có trả lời, cũng không có ai đi để ý tới. Hầu như sở hữu Tinh Tông đệ tử cũng ở toàn tâm toàn ý làm lấy từng người sự tình. Cho dù tình cờ có một ít Tinh Tông đệ tử hội ra ngoài làm việc, cũng đều là điệu thấp rất lợi hại, cùng như mặt trời giữa trưa Tinh Tông hoàn toàn không hợp. Vô số người rất là ngạc nhiên, không hiểu đến cùng tại sao mới có thể khiến cái này người biến thành bộ dáng này. Nhưng cuối cùng, hay là có người không cẩn thận tướng Tinh trong tông sự tình cho để lộ đi ra ngoài. Nguyên lai, Tinh Tông bên trong trong thành, tông chủ mở ra mấy tòa chuyên môn dùng để tu luyện tinh lâu. Bên trong không chỉ có đủ loại trận pháp phụ trợ, thậm chí đan dược chờ một chút cũng có không ít. Chỉ cần ngươi có thời gian, liền có thể tùy ý tiến vào bên trong tu luyện. Sở hữu đại lượng Tinh Tông đệ tử, trừ các ti kỳ chức ở ngoài, chỉ cần rút ra một chút thời gian, thì sẽ chạy tới nỗ lực tu luyện đề bạt tự thân tu vi cảnh giới. Cái này cũng là ngoại nhân không rõ vì sao phát hiện Tinh Tông đệ tử đột nhiên đề điều tránh thức nhân tố. Không phải bọn họ điệu thấp, chỉ là bọn hắn không muốn rêu rao. Thậm chí ngay cả theo người lúc nói chuyện, cũng không muốn lãng phí đi. Còn sót lại một năm khoảng chừng thời gian, thiên tuyển giả thí luyện liền muốn bắt đầu. Tiêu Nhiên có thể lưu ở Tinh Tông thời gian, cũng chỉ còn lại cuối cùng mấy tháng. Thời gian mấy tháng, đối với võ giả tới nói, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Ở cái này thời gian mấy tháng bên trong, Tiêu Nhiên không chỉ là hết tốc lực mở ra Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận Tụ Linh Trận Pháp, đồng thời còn tại nội thành bên trong đặc biệt vì là Tiêu gia mọi người dựng một tòa tinh lâu, chuyên môn dùng để cho Tiêu gia tộc nhân tu luyện. Đối với tông chủ những này người nhà, mặc dù nói là không có quan hệ đặc quyền, nhưng cũng phải xem ở thời điểm nào. Hơn nữa tông chủ vẻn vẹn chỉ là tài nguyên tu luyện trên hơi hơi nghiêng một điểm, vẫn là đang không có thiếu hụt bọn họ tài nguyên tu luyện. Hoàn toàn là tông chủ Tiêu Nhiên tự móc tiền túi cho người nhà làm ra đến. Bọn họ tự nhiên không có quan hệ lại nói. Càng làm cho Tinh Tông đệ tử cảm động vẫn là chiêu thu một trong các đệ tử, cũng không có thiếu tu vi vẻn vẹn ngũ lục giai, cực kỳ tứ giai cũng có mấy cái. Những người này toàn bộ bị tông chủ sắp xếp đến cùng Tiêu gia mọi người đồng thời tiến vào một tòa nồng độ linh khí gấp 10 lần so với những nơi khác tinh trong lầu tu luyện. Điều này làm cho những đệ tử kia cảm động đồng thời, trong lòng một màn kia không gốc dạ cũng triệt để tiêu trừ. Tông chủ là ở toàn diện đề bạt mọi người tu vi. Bọn họ có thể nói chút quan hệ đây. Trừ giả thiết ngoài tu luyện mật thất, Tiêu Nhiên còn thường thường sẽ vì mọi người giảng giải một ít tu vi phía trên vấn đề khó. Ở Tinh Tông bên trong, cũng là Tiêu Nhiên tu vi cao nhất. Hơn nữa hắn đối với tu vi lý giải cũng so sánh thấu triệt, là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Thường thường Tiêu Nhiên đơn giản giảng giải vài câu, liền có thể gây nên không ít người lâm vào trầm tư bên trong. Thậm chí còn có vài lần, Tiêu Nhiên ở phía trên giảng cố gắng, phía dưới đột nhiên liền có người đốn ngộ tại chỗ đột phá. Từng cảnh tượng ấy bị mọi người truyền đi. Tiêu Nhiên ở vô số Tinh Tông đệ tử trong mắt, cũng càng ngày càng bị thần hóa. Thậm chí đến cuối cùng, Tiêu Nhiên đã trở thành Tinh Tông như thần lưu giữ ở. Hoàn toàn bị Tinh Tông mọi người cho thần hóa. Đương nhiên, những thứ này đều là sau nói. Trừ cho Tinh Tông mọi người giảng giải tu vi cảnh giới trên vấn đề khó ở ngoài, lúc trước Tiêu Nhiên từ Huyền Âm Tông thu được cái kia sa bàn cũng bị Tiêu Nhiên hoàn toàn lợi dụng. Phía trên đánh dấu to to nhỏ nhỏ lá cờ vị trí, Tiêu Nhiên toàn bộ chạy tới dò xét một lần. Cái này vừa nhìn, vẫn đúng là để Tiêu Nhiên phát hiện không ít vấn đề. Cứ việc không còn phát hiện linh tinh quáng mạch, nhưng ở Huyền Âm núi quanh thân địa thế bên trong, Tiêu Nhiên vẫn là phát hiện không ít còn lại khoáng sản. Hơn nữa, số lượng còn không bình thường phong phú, lớn nhỏ đều loại khoáng sản, đầy đủ đạt đến 13 tòa. Đây vẫn chỉ là Tiêu Nhiên hiện nay đã phát hiện, một số địa phương khả năng vẫn không có bị dò xét ra đến vậy không nhất định. Nhưng này chút đã không phải là Tiêu Nhiên nên qua quản. Hắn chỉ là đem phát hiện những này khoáng sản vị trí toàn bộ đánh dấu đi ra. Cũng giao cho đại bá Tiêu Thiên mọi người. Đáng giá Tiêu Nhiên cao hứng là, ở đem Tiêu gia tộc nhân mang tới Tinh Tông sau khi, trong đó cũng bốc lên một ít thiên tư chắc tuyệt lưu giữ ở. Mượn đánh giá đan dược, cùng với nồng nặc thiên địa linh khí phụ trợ, cùng với Tiêu Nhiên ở một bên thân thủ chỉ đạo, đã có vài vị Tiêu gia tộc nhân đột phá đến lục giai. Tiêu Thiên đã đại trưởng lão mọi người, càng là ở Tiêu Nhiên tận tâm dưới sự giúp đỡ, trực tiếp đột phá đến bát giai lưu giữ ở. Tu vi tốc độ đột phá nhanh chóng, quả thực làm người tặc lưỡi. Bất quá khi mọi người hiểu được, như thế thời gian mấy tháng, Tiêu Nhiên đến cùng tiêu tốn bao nhiêu chân quý tăng cao tu vi đan dược sau. Từng cái lại tỏ ra là đã hiểu. Lớn nhất đóng vẫn có Tiêu Nhiên cái này đan thánh lưu giữ ở. Ăn đan dược căn bản không cần lo lắng có quan hệ sau di chứng. Chỉ cần có thể đem tu vi cảnh giới hoàn toàn thích ứng hạ xuống, liền có thể tiếp tục đột phá. Làm như vậy, mặc dù sẽ để Tiêu Thiên mọi người căn cơ có chút bất ổn, nhưng ở Tiêu Nhiên dưới sự giúp đỡ, chỉ cần ngay sau dùng nhiều phí một ít thời gian đến mài giũa một chút chính mình tu vi tính cách, sau, liền không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa Tiêu Nhiên làm như vậy, cũng là không có cách nào sự tình. Bởi vì để cho Tiêu Nhiên thời gian, đã không nhiều, ở khoảng cách thiên tuyển giả thí luyện mở ra còn sót lại cuối cùng 6 tháng bên trong. Tiêu Thiên rốt cục ở Tiêu Nhiên dưới sự giúp đỡ, đem tu vi triệt để đột phá cũng vững chắc ở cửu giai nhất trọng thiên sơ kỳ. Cứ việc chỉ là sơ kỳ, nhưng Tiêu Thiên cùng với đại trưởng lão bọn người trên thân, có Tiêu Nhiên dành cho đại lượng cửu giai đỉnh phong ngọc phù. Trong đó công kích cùng dùng để phòng ngự cũng có không ít. Cho dù là lấy cửu giai nhất trọng thiên tu vi, đối đầu cửu giai cửu trọng thiên cao thủ, cũng ủng có lực đánh một trận. Nếu là lại phối hợp thêm chu thiên tinh thần đại trận, này hầu như không có một chút nào hồi hộp. Ngoài ra, Tiêu Nhiên còn đem lúc trước vị kia lẻn vào Trích Tinh lâu, mưu toan trộm lấy điển tịch ra hỏa giao cho Tiêu Thiên. Đồng thời đem khống chế hắn thể nội tâm diễm khống chế phương pháp giao cho Tiêu Nhiên. Nói cách khác, trừ Tiêu Nhiên ở ngoài, lại thêm một người có thể tùy tâm sở dục lấy kỳ tính mệnh. Bất quá Tiêu Nhiên làm như vậy, tự nhiên không phải vì để Tiêu gia mọi người đem giết, mà chính là làm người kia mặt, cáo biết rõ Tiêu Thiên. Chờ Tiêu Thiên tu vi đột phá đến cửu giai cửu trọng thiên đỉnh phong sau, liền đem người này trong cơ thể cấm chế cho giải trừ đi. Tại dạng này ân uy tịnh thi dưới, Tiêu Thiên bên người mọi người lại nhiều một tầng bảo hộ. Sau đó, Tiêu Nhiên rốt cục đối ngoại tuyên bố thoái nhượng Tinh Tông tông chủ vị trí. Từ Tiêu gia đương đại gia chủ Tiêu Thiên tiếp nhận, đồng thời tuyên bố Tịch Lân trở thành Tinh Tông lại một cái phó tông chủ. Mà Tiêu Nhiên chính mình làm là cần chuyên tâm bế quan tu luyện, lấy toàn lực chuẩn bị đột phá đến cửu giai đỉnh phong. Cùng với sau kim thân cảnh giới sự tình, việc này, ở toàn bộ Đông Thắng Thần Châu trên gây nên sóng lớn mênh mông. Nhưng không đến bao lâu, việc này liền lần thứ hai bị người đè xuống. Bao hàm Tinh Tông đệ tử ở bên trong, không có bất kỳ người nào nhảy ra đến phản đối. Tinh Tông tất cả sự vật cũng giống nhau thường ngày vận chuyển. Tựa hồ Tinh Tông cũng không có bởi vì Tiêu Nhiên đột nhiên thoái vị mà phát sinh quan hệ trọng đại biến cố. Hết thảy đều có vẻ như vậy ngay ngắn rõ ràng. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 572, Thanh Nguyên Thành đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.